Nghe nói thời kỳ văn minh huy hoàng của Địa Tinh từng nghiên cứu chế tạo một thứ chống lại chư thần, cơ giới khôi lỗi. Cũng vì vậy khiến cho chư thần cùng các chủng tộc khác bất mãn, liên thủ đem hoàn toàn văn minh Địa Tinh hủy diệt. Còn chủng tộc Địa Tinh cũng biến mất trong dòng chảy lịch sử của đại lục, không còn xuất hiện. Bây giờ bọn xuất hiện, và lại còn ở trong núi Hắc Thạch trong thời gian ngắn khiến Bạch Khởi khó mà chấp nhận. Mọi người đều nói Địa Tinh đã bị hủy diệt, nhưng thật ra chỉ có Hắc Thạch ải nhân chúng tôi biết rõ, Địa Tinh không có tuyệt chủng. Mặc dù hạo kiếp ban đầu, văn minh Địa Tinh hủy hoại chỉ trong chốc lát, Địa Tinh tộc cũng tử thương vô số, nhưng có một bộ phận chạy trốn, thoát ra ngoài. Bọn họ sinh sống tại động của Hắc Thạch Sơn Mạch, dưới một bình nguyên rộng lớn. Chúng tôi cũng là 10 vạn năm trước, từ lúc tổ tiên chúng tôi chuyển nhà tới đây bắt đầu mới phát hiện bọn họ. Từ trước tới nay, chúng tôi vẫn cứ chiến đấu chưa đừng ngừng nghỉ. Cho dù Hắc Thạch ải nhân chúng tôi, hay là Địa Tinh cũng cần tài nguyên khoáng sản khổng lồ. Hơn nữa chúng tôi cũng không cho phép người khác phát hiện bí mật của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi trải qua hợp tác lần đầu là bắt đầu chiến tranh. Nhiều năm như thế cũng không có ngừng nghỉ. Chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều ở chiến đấu. Những chiến sĩ tinh nhuệ của chúng tôi đều ở trên đấu trường của Địa Tinh. Thường cách một đoạn thời gian sẽ có một trận chiến đấu lớn nhỏ. Hơn nữa một khi có một phương có dấu hiệu suy yếu, đối phương lập tức sẽ triển khai công kích chí mạng. Mối thù của chúng tôi vốn đã không thể hóa giải. Pháp Khắc cười khổ nói, cùng chiến đấu với Địa Tinh, Hắc Thạch ải nhân cũng đã chán ghét, nhưng cũng đã trở thành một thói quen. Hai bên chủng tộc ma sát nhau không phải lần đầu, muốn lắng xuống là không thể nào. Là sao? Thật là Địa Tinh sao? Nếu như là Địa Tinh thì các ngươi chống cự như thế nào? Bạch Khởi thuận miệng nói, nhưng nói được một nửa cảm thấy mình có chút không thích hợp nên không tiếp tục nói nữa, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Nếu như đối phương thật là Địa Tinh trong truyền thuyết thì Hắc Thạch ải nhân làm thế nào để chống lại khoa học kỹ thuật của Địa Tinh, từng cùng Long tộc cùng Thái Thản ngang hành chiến đấu, và làm thế nào Hắc Thạch ải nhân có thể giằng co lâu như vậy? Hắc Thạch ải nhân làm thế nào kiên trì chống cự? Điều này làm cho Bạch Khởi tràn ngập tò mò. Đối với ý của Bạch Khởi, Hắc Thạch ải nhân Vương Pháp Khắc có thể hiểu, cười nhòa một tiếng nói, điều này, những Địa Tinh này đều là di dân của Địa Tinh Vương Quốc. Bọn họ cũng không có nắm giữ kỹ thuật cao của Địa Tinh Vương Quốc. Bọn họ chẳng qua là nắm giữ một số da lông mà thôi. Sản xuất cơ giới khôi lỗi mặc dù có thể chống lại quân đội của chúng tôi nhưng không phải đối thủ của những cao thủ. Nếu như không phải là đối phương có cương thiết thái thản do Địa Tinh Vương Quốc chế tạo thì chúng tôi sớm đã đưa bọn họ diệt sạch. Cương thiết thái thản, thật sự có vật này? Bạch Khởi kinh ngạc hỏi, dù sao vật này cũng là thuộc về trong truyền thuyết. Nghe nói cương thiết thái thản cùng hoàng kim thái thản có thực lực tương đồng. Ban đầu đây được cho rằng nó là công cụ chiến đấu kiêu ngạo của Địa Tinh tộc, đủ đánh ngang tay với hoàng kim thái thản chân chính. Nhưng vật này rất khó chế tạo, số lượng cũng không phải là rất nhiều. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại, thời điểm huy hoàng nhất của Địa Tinh đế quốc cũng chỉ có được mấy trăm cương thiết thái thản mà thôi. Nhưng bất quá những đồ này sớm đã bị chư thần tiêu hủy, không nên tồn tại trên thế giới này. Đương nhiên là có, hơn nữa thực lực không kém. Mặc dù không lợi hại như trong truyền thuyết, hơn nữa thời bình cũng sẽ không sử dụng. Nhưng là tuyệt đối có được thực lực cấp bậc đấu đế, đủ để chống lại tất cả cao thủ chúng tôi. Nhưng hình như vật đó động lực có vấn đề, bọn Địa Tinh không cách nào chữa trị, cho nên không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ bọn họ cũng sẽ không dùng vật này. Chỉ vì có cương thiết thái thản, cũng chính bởi vì như vậy chúng ta mới giằng co được. Mặc dù xung đột không ngừng, nhưng là cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng tinh nhuệ chúng tôi hy sinh đến mức khó mà nói hết được, thế cân bằng rất vất vả mới thiết lập được sẽ bị phá vỡ, đó cũng là nguyên nhân ta không muốn thần phục ngài. Pháp Khắc gật đầu nói, đối với cương thiết thái thản tràn đầy kính sợ, hình như cương thiết thái thản của Địa Tinh để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Vậy sao, nếu như thế, ta giúp ngươi, cao thủ ảnh tộc và ta đều ở đây cả. Nếu chúng ta liên thủ đánh bại Địa Tinh tộc hẳn không phải là vấn đề. cương thiết thái thản chỉ cần giữ chân lại là ổn. Chúng ta tiêu diệt bọn địa tinh, tự nhiên nó không có tác dụng. Bạch Khởi suy tư một lúc sau cho pháp khắc đáp án như vậy. Vậy là tốt nhất, cương thiết thái thản với thực lực vừa rồi của ngài cũng không kém bao nhiêu. Hơi mạnh hơn một chút, nhưng chúng ta cùng nhau liên thủ hẳn không phải là vấn đề. Một khi giải quyết nó, những thứ khác của địa tinh cũng rất dễ đối phó. Bọn họ bất quá là một đám tham lam nhát gan, hơn nữa là bọn chuột nhắt vô năng mà thôi, căn bản không đáng để lo. Pháp khắc nghe lời này sắc mặt vui vẻ nói, Bạch Khởi biểu hiện ra thực lực đấu đế cấp vừa rồi đủ để đánh dẹp cái cương thiết thái thản chưa hoàn thiện của địa tinh tộc. Mặc dù vẫn kém một ít nhưng có ảnh tộc cao thủ hỗ trợ chắc là không thành vấn đề. Giải quyết xong địa tinh, con cương thiết thái thản kia cũng không có tác dụng. Dù sao đây chẳng qua là một cái tượng cơ giới mà thôi. Một cái tượng cơ giới càng lợi hại cũng cần điều khiển, không phải sao? Không có người điều khiển tượng cơ giới đó cũng không có tác dụng. Mà có cao thủ ảnh tộc chấn giữ, vậy đối phó bọn địa tinh tay trói gà không chặt không là vấn đề. Bạch Khởi gật đầu nói, sau đó cùng pháp khắc tới một căn phòng, bảo là muốn nghỉ ngơi thật tốt sáng mai đi. Bởi vì mới vừa rồi thanh âm cửu u ở bên tai Bạch Khởi vang lên, hướng về phía Bạch Khởi nói, tiểu tử, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, một cái S cấp bảo thạch, ta trước giúp ngươi sắp đặt, còn 70 vạn giao dịch phần thưởng, bây giờ ta cũng giúp ngươi bảo tồn lại, tìm một chỗ an tĩnh chúng ta nói chuyện. Ta có một số việc muốn nói cho ngươi. Mặc dù không biết lời cửu u có ý gì, vào lúc này hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Lúc hắn cùng Hắc Thạch Ải Nhân Vương Pháp Lan nói chuyện thì cửu u bỗng nhiên nhảy ra, có ý muốn nói chuyện với hắn. Điều này làm cho Bạch Khởi vô cùng buồn bực. Nhưng mặc dù không biết cửu u là có ý gì, nhưng mà có thể khiến cửu u nói thế thì tất nhiên có nguyên nhân của hắn. Cho nên Bạch Khởi do dự một chút sau đồng ý, cùng pháp khắc đến một cái phòng rồi đi khỏi nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, Thất Đại Phong. Ấn lúc Bạch Khởi tiến vào bên trong phòng, trong phút chốc chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến chuyển. Tu di ảo giới huyền ảo bày ra trước mắt. Trước mặt Bạch Khởi dâng lên một cảnh tượng như ảo mộng xương trắng. Một lúc sau một thanh niên anh tuấn tiêu sái mặc áo đen xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Tứ bình bát ổn ngồi trên vị trí hoàng kim trong cung điện lặng lặng nhìn Bạch Khởi. Khóe miệng hiện ra một nụ cười khó mà có thể gọt rũa. Lạnh lùng nhìn tên thanh niên trước mặt. Bạch Khởi nhíu mày có chút không vui. Nói, cửu u ngươi làm gì vậy? Đây là ý gì? Có lời gì nói thẳng là được. Cần gì phải làm chuyện thần bí? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lại để ta đi một mình. Ngươi muốn đi trợ giúp Hắc Thạch Ải Nhân tiêu diệt địa tinh tộc phải không? Cửu U đứng lên. Trong phút chốc Bạch Khởi chưa kịp phản ứng đã đến bên cạnh Bạch Khởi. Sau đó áp sát mặt vào Bạch Khởi, thấp giọng nói, làm cho người ta có cảm giác vô cùng quái dị. Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Chuyện này không liên can gì tới ngươi. Chẳng lẽ ngươi cùng bọn địa tinh có quan hệ? Bạch Khởi sắc mặt không vui nói. Lúc nói lui về sau một bước, nhìn sâu vào cửu u như dò hỏi. Cùng cửu u chung đụng thời gian cũng không ngắn. Đối với con người cửu u, Bạch Khởi rất rõ. Hắn thuộc về loại thích lo chuyện bao đồng, có thể nói lãnh khốc nói cực điểm. Hơn nữa mình tiêu diệt địa tinh nhất tộc, hắn nên có cảm thấy thật cao hứng mới phải. Làm gì có chuyện chạy đến hỏi mình. Cho nên ở thời gian rất ngắn Bạch Khởi cũng đã có thể xác định cửu u nhất định có điều âm mưu. Chẳng qua là không biết âm mưu cửu u rốt cuộc là cái gì. Địa tinh, ha ha, những thứ hạ cấp kia làm sao mà có quan hệ với ta. Thời đại, không nói việc này nữa. Điều ta muốn nói với ngươi là, nếu như ngươi quyết định tiêu diệt địa tinh hay hoặc là thu phục bọn hắn, thì hãy làm đi, và làm triệt để một chút. Thuận tiện ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, ta đảm bảo với ngươi sẽ được lợi mà ngươi không thể tưởng tượng nổi. Cửu u ha ha cười một tiếng nói như thế. Bên này tiếng cười vừa hết thì âm thanh lạnh đến thấu xương lại vang lên bên tai của Bạch Khởi. Mở gông xiềng của chư thần ra, phá đi thất đại phong ấn, đem thiên địa nguyên tố quay về thế giới. Nhiệm vụ cấp SS. Hoàn thành phần thưởng nhiệm vụ cấp SS bảo thạch 1 viên, giao dịch điểm 1.000 vạn. Phần thưởng đặc thù năng lực nguyên tố thông linh thể. Thời gian không hạn chế, phương pháp không hạn chế, hoàn thành nhiệm vụ lập tức nhận thưởng. Nhiệm vụ 2. Tiếp tục tìm kiếm hắc ám lục tộc thu phục 4 tộc khác. Thời gian 3 năm, thành công phần thưởng tăng lên 3 tinh cấp bậc, thất bại khấu trừ 6 tinh tu vi. Có ý gì? Đây là nhiệm vụ gì? Bạch Khởi mặc dù chưa biết Cửu U rốt cuộc cho mình nhiệm vụ gì, nhưng nghe thấy cái này cấp SS danh hiệu, Bạch Khởi cũng biết nhiệm vụ này nguy hiểm cỡ nào. Chư thần gông xiềng, vật này dễ phá vỡ lắm sao? Mặc dù không biết rốt cuộc là có ý gì, nhưng có một việc là có thể nhất định chính là nhiệm vụ này tuyệt đối không đơn giản. Đương nhiên hắn hỏi là hỏi nhiệm vụ thứ nhất, nhiệm vụ thứ hai không phải là vấn đề. Nhiệm vụ kia Bạch Khởi đã tập mãi thành thói quen, vốn dĩ cũng không để ý. Dù sao Hắc Thạch Ải Nhân cùng những chủng tộc khác đều có giao dịch, muốn tìm bọn họ cũng không có khó khăn. Thu phục bọn họ, mặc dù có thể gặp được một ít phiền toái, nhưng những điều này là có thể giải quyết. Cái này Bạch Khởi cũng không lo lắng, cho nên cũng không cần nhiều lời gì. Hắn tò mò chính là nhiệm vụ thứ nhất rốt cuộc là có ý gì. Đánh vỡ chư thần gông xiềng, thả ra nguyên tố bị phong ấn. Ngươi nên biết, thời kỳ văn minh ma pháp thượng cổ, ma pháp cường thịnh, ma pháp lực lượng được phát huy đến cực hạn. Cường đại ma pháp đạo cụ của nhân loại cùng với ma pháp sư đột phá cực hạn cũng đã uy hiếp được sự tồn tại chư thần, bởi vậy dẫn đến lần thứ ba chư thần đại chiến, nhưng lại xưng là cuộc chiến vì nhân loại. Người ta nói văn minh ma pháp đã tự mình diệt vong, nhưng thật ra ta cho ngươi biết, đó chính là vì chư thần trên trời bởi vì lực lượng nhân loại càng ngày càng phát triển tạo ra cảm giác như khủng hoảng, cho nên đã liên thủ đối với loài người tiến hành công kích, hủy diệt thời kỳ huy hoàng văn minh ma pháp. Nhưng trong lần đại chiến ấy, bọn họ tử thương vô số, vì thế phải nghỉ ngơi tu dưỡng trong thời gian dài để lấy lại sức. Nhưng vì phòng ngừa loài người lần nữa quật khởi, cũng như uy hiếp tính mạng bọn họ, văn minh ma pháp thịnh vượng lần nữa, cho nên chư thần liên thủ phong ấn tất cả ma pháp nguyên tố trên thế giới, đưa bọn họ an trí tại 7 nơi khác nhau. Theo thứ tự là Dung Nham Chi Tâm, Hắc Ám Chi Thành, Quang Minh Thánh Vực, Hải Thần Điện, Đại Địa Chi Hạch, Cuồng Phong Sơn Cốc, cùng với Xâm La Tuyệt Vực, chia ra phong ấn thủy, hỏa, phong, thổ, mộc cùng với quang, ám 7 thứ lực lượng, khiến cho thế giới này tất cả các ma pháp nguyên tố cũng đều đi phong ấn. Đây cũng chính là nơi chứa 7 nguyên tố. Điều ngươi cần làm là phá vỡ phong ấn của 7 nguyên tố, giải phóng toàn bộ ma pháp nguyên tố. Sau đó để ma pháp nguyên tố một lần nữa tràn ngập thế giới này. Đây cũng có nghĩa là ý nghĩ của nhiệm vụ đánh vỡ chư thần gông xiềng. Cửu U chậm rãi nói một số về thượng cổ bí văn mà Bạch Khởi không rõ ràng lắm. Không cần biết vị trí cụ thể của chỗ này, chỉ là nghe cái tên này Bạch Khởi cũng đã hít sâu một hơi. Những cái khác không nói làm gì, Quang Minh Thánh Vực Bạch Khởi có biết, đó là vị trí của Quang Minh Giáo Đình, muốn tháo phong ấn từ đây không phải là chuyện dễ, tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Còn nói về Xâm La Tuyệt Vực, chỗ này cũng khá là nguy hiểm. Nơi nguy hiểm của Đại Lục Tứ Đại Tuyệt Vực là chỗ nào chắc khỏi phải bàn cãi. Các địa danh còn lại này với hai cái địa danh nổi tiếng kia cũng không kém cỏi gì. Và lại phong ấn này là do chư thần bố trí. Bọn họ rốt cuộc cài đặt cái gì không có ai biết. Muốn phá vỡ nơi này tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì. 100 vạn giao dịch điểm mặc dù làm cho người ta thèm thuồng ba thước, còn có một nguyên tố thông linh thể không biết là gì, cùng với một cái SS cấp nhiệm vụ bảo thạch. Tốt thì tốt thật, nhưng vì thế mà phải hy sinh nhiều thế, Bạch Khởi cũng không nguyện ý. Dù sao cái này nhiệm vụ cũng không có nói nếu như thất bại thì sẽ như thế nào, cho nên Bạch Khởi đã quyết định không làm. Dĩ nhiên Bạch Khởi nhịn không được hỏi, đúng rồi, cái thông linh thể kia là vật gì? Nguyên tố thông linh thể. Ha ha, đây là đồ tốt a, tuyệt đối thứ tốt, ngươi có biết thế nào là nguyên tố thông linh thể? Thời đại chư thần có một loại thể chất, có thể truyền hình tất cả ma pháp, hơn nữa có thể hấp thu thiên địa nhân gian tất cả lực lượng các nguyên tố, tiến tới nắm giữ lực lượng ma pháp. Có thể nói là trời xanh ma pháp chi thần, chỉ cần trải qua thời gian tu luyện là có thể lập tức trở thành ma pháp chi thần, tuyệt đối là thể chất mạnh mẽ ngay cả chư thần đều sợ hãi. Bọn họ thiên phú đối với ma pháp nắm giữ là bất luận kẻ nào đều không thể bằng được. Nếu như ngươi giải phóng thất đại phong ấn sau ma pháp nguyên tố một lần nữa tràn ngập thiên địa, văn minh ma pháp có thể từ cho tàn lại bùng cháy. Khi đó ngươi lấy được những thứ tốt là không cách nào tưởng tượng. Cửu U khẽ mỉm cười, sau đó nói, lúc nói có chút hài hước, bởi vì hắn biết thể chất mê người như vậy, Bạch Khởi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Như vậy a, theo như ngươi nói, thì không thể có nơi như thế, tại sao phải cùng địa tinh điều dính dấp? Bạch Khởi cau mày hỏi, Cửu U cho ra nhiệm vụ này có gì đó kỳ quái, nhưng là tại sao phải lựa chọn lúc này? Chuyện này lại cùng địa tinh có quan hệ gì? Điều này làm cho Bạch Khởi thật tò mò. Dĩ nhiên có liên quan, ta chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, thật ra cái gọi là Hắc Thạch Sơn, còn nửa cửa vào của Dung Nham Chi Tâm là ở cái bình nguyên phía dưới của Dung Nham Sơn Mạch. Địa tinh vương cung của bình nguyên này là ở phía ngoài của cửa vào Dung Nham Chi Tâm. Địa tinh sở dĩ có thể còn sống là bởi vì năm đó hỏa thần giao cho bọn hắn một cái nhiệm vụ. Địa tinh tộc trung thân đóng ở nơi này ngăn trở bất kỳ ai muốn tới gần Dung Nham Chi Tâm là điều kiện để cho bọn họ có thể sống sót. Hơn nữa những người này sở dĩ còn giữ lại cái được gọi là cỗ máy chiến tranh chi thần cương thiết thái thản cũng là bởi vì trước khi hỏa thần ngủ say cho bọn hắn giữ lại. Cho nên muốn đi vào Dung Nham Chi Tâm phải tiêu diệt địa tinh tộc hay hoặc giả là chinh phục bọn họ. Cửu U khẽ mỉm cười, sau đó nói như thế. Vậy sao? Như vậy Dung Nham Chi Tâm này còn có cái gì những vật khác sao? Nếu như là đồ chư thần muốn bảo vệ, chỉ sợ không chỉ có một địa tinh đơn giản như vậy. Nếu nói như vậy, ngươi cũng không cho ta phần thưởng cao như thế. Dung Nham Chi Tâm này cũng sẽ không cùng những đại phương khác tề danh. Bạch Khởi không phải ngu, hắn có thể không tin ban đầu hỏa thần chỉ nhờ một địa tinh tộc bé nhỏ thế đến bảo vệ, hơn nữa chỉ cấp một cái cương thiết thái thản không hoàn thiện, bởi vì quá không phù hợp lẽ thường. Nói ra lời này tới Bạch Khởi còn không tin. Tự nhiên là có, Dung Nham Chi Tâm cũng không phải là đơn giản như vậy. Hỏa thần cũng sẽ không đơn giản như vậy tin tưởng địa tinh bọn họ. Bất quá là bên ngoài mà thôi, bên trong vẫn có thứ khác. Nhưng cụ thể là cái gì, ta nghĩ ta cũng không cần thiết nói cho ngươi biết. Tất cả ngươi hãy tự đi khám phá cho thật tốt. Dĩ nhiên ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như chuyện này ngươi làm không xong, như vậy sau này cũng đừng mong từ chỗ ta lấy được bất cứ nhiệm vụ gì. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn cứ nghe lời của ta là tốt. Hoàn thành nhiệm vụ này đối với ngươi là có lợi. Đồng thời, cho dù ngươi không làm như vậy, những phong ấn này nhiều nhất duy trì vạn năm sau cũng biến mất. Ngươi chẳng qua là tháo sớm mà thôi. Cửu U cười nói như vậy, nói xong cảnh tượng chung quanh bắt đầu từ từ tiêu tán. Cửu U cũng không cho Bạch Khởi có cơ hội nói thêm gì, cứ như vậy biến mất. Cảnh trí xung quanh đã ở vài giây đồng hồ sau khôi phục cảnh tượng lúc trước. Đã không phải cảnh tượng lúc ban nãy, còn lại cũng chính là phòng ốc do thạch bích chế tạo cùng với những loại gia cụ được chế tạo từ đá, nhìn qua có vẻ thô ráp. Đương nhiên trong một gian phòng của Hắc Thạch Ải Nhân, vũ khí tinh phẩm là không thể thiếu được. Trong gian phòng này, bên một vách tường có bày một loạt vũ khí tinh phẩm của Ải Nhân. Tùy tiện lấy một thứ ra thế giới loài người thì giá cũng không rẻ. Sau khi Cửu U biến mất, Bạch Khởi cười nhòa cũng không nói thêm gì nữa. Có một số việc không thể cưỡng cầu, đặc biệt là đối với cái cảnh vô hình đi vô hình tới của Cửu U, Bạch Khởi càng sẽ không cưỡng cầu cái gì. Cũng không có tiếp tục hỏi thăm, bởi vì Bạch Khởi biết dù mình hỏi nhiều hơn, Cửu U cũng sẽ không để ý tới lời của mình. Cái tên này làm việc hết sức tùy tính, căn bản là không để ý tới cảm nhận của người khác. Trong lòng suy tư một lúc lâu, Bạch Khởi nhịn không được cúi đầu suy nghĩ không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Rốt cuộc mình có muốn hay không vì hoàn thành nhiệm vụ mà cả Lưu Dịch Tư cũng đem đến. Tốt nhất là đem Độc Cô Danh Dương cái gã biến thái kia cũng đem tới đây. Nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, Bạch Khởi bỏ cái cách nghĩ này. Mặc dù làm như vậy rất an toàn, có thêm hai cao thủ gia nhập cũng an toàn hơn nhiều. Nhưng Độc Cô Danh Dương phiêu bạt không chừng, còn Lưu Dịch Tư đóng ở Gia Lam Thành, và lại bọn họ cũng có chuyện phải làm. Nếu không, gọi bọn họ tới nhưng đi tới đi lui cũng mất mấy tháng trời. Bạch Khởi không có nhiều thời gian chờ đợi, cho nên Bạch Khởi từ bỏ cách nghĩ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, Cương Thiết Thái Thản khủng bố không? Tạm thời không nên tụ họp quân đội, chúng ta sẽ trực tiếp đi. Nếu báo cho quân đội có thể bọn địa tinh sẽ đề phòng, điều này sẽ không có lợi cho chúng ta. Lần này Bạch Khởi lắc đầu phủ quyết. Là một lãnh đạo ưu tú, Bạch Khởi hiểu được tâm tình của mọi người trên chiến trường, cũng hiểu hành động làm những thứ gì, phương pháp gì thích hợp nhất. Bây giờ tình huống như thế cũng có nhiều cao thủ, tự nhiên không cần vận dụng quân đội. Bọn họ động thủ cũng không giúp ích được gì, có khi còn làm sự việc phức tạp thêm. Chủ nhân, ta phục tùng theo yêu cầu của ngài. Pháp Khắc bắt đầu có chút do dự, nhưng gật đầu rất nhanh. Nếu Bạch Khởi đã quyết hắn cũng không tiện phản đối. Gật đầu đáp. Bạch Khởi khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng nhảy tới địa tinh yếu tắc phía xa mà đi. Chung quanh các cao thủ rối rít theo sau Bạch Khởi, hướng về phía địa tinh yếu tắc, đi sát phía sau Bạch Khởi. Ở đây màu đỏ như huyết quang chiếu rọi xuống mọi phía nơi địa tinh yếu tắc xa xa. Đi đến bên địa tinh yếu tắc, Bạch Khởi lẳng lặng ngẩng đầu nhìn thoáng qua yếu tắc trước mặt, cảm thấy nơi này như càng rộng lớn hơn, thật sự rất khó tưởng tượng. Trong truyền thuyết địa tinh thân cao chưa tới ải nhân, nhưng là bọn hắn thành lập yếu tắc không kém cỏi gì so với ải nhân. Tường thành cao trăm mét khiến người khác ngước nhìn, Bạch Khởi nhảy lên, trong nháy mắt đi tới trên cổng thành. Địch tập kích khi Bạch Khởi bước vào này trên tường thành, trong nháy mắt âm thanh cảnh báo cũng đã vang lên. Bọn địa tinh mặc dù không có cao siêu tu vi, nhưng bọn hắn lại có hệ thống phòng thủ đặc biệt. Cho dù Bạch Khởi cao thủ cách mấy, không cẩn thận chạm vào cơ quan của bọn chúng cũng sẽ bị phát hiện. Một dàn âm thanh cảnh báo vang lên, rồi có người hét to. Hơn 10 người vóc người vượt qua 3 thước đại hình cơ giới ở dưới sự điều khiển của mười mấy tên địa tinh phía dưới, di rộng thân thể khổng lồ, nhanh chóng hướng phía Bạch Khởi lao đến. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Bạch Khởi cau mày một chút, không nói thêm gì trực tiếp vọt tới. Lôi đỉnh đao trong tay trong nháy mắt tăng vọt ra khỏi một cổ đấu khí. Bạch Khởi hóa thành một trận lưu quang xuyên qua, tức thì 10 tên khổng lồ cơ giới trong nháy mắt biến thành một đống sắt vụn. Mà địa tinh trên người cơ giới cũng trong nháy mắt tử vong. Tất cả ải nhân cao thủ theo công phá cửa thành, ảnh tộc giết tất cả địa tinh cho ta. Giải quyết xong kẻ thù, Bạch Khởi hạ mệnh lệnh. Ra lệnh xong, mọi người chung quanh rối rít tản ra, bắt đầu làm theo lời Bạch Khởi. Các cao thủ của ảnh tộc phân ra hành động, sau đó hóa thành vô hình hướng vào phía yếu tắc. Chỉ chốc lát sau truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Hắc thạch ải nhân cao thủ liền xông thẳng tới cửa thành. Bạch Khởi liền triển khai đôi cánh sau lưng mình, trong nháy mắt phát ra lực lượng cường đại triển khai chiến đấu. Trong phút chốc bên trong yếu tắc truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Bọn địa tinh nhu nhược căn bản không chịu nổi một kích. Đặc biệt là ở đối mặt với tới vô ảnh đi vô tung của ảnh tộc cao thủ, bọn họ căn bản không cách nào phát hiện hành tung ảnh tộc cao thủ. Mà những cao thủ ảnh tộc chỉ cần đi vào bên cạnh bọn họ lập tức cũng sẽ bị giết chết. Căn bản không có quá nhiều lời cùng với động tác, bọn họ đã dễ dàng bị giải quyết. Ảnh tộc cao thủ giết người vô số, nhưng không cách nào bị phát hiện. Nhưng thập đại trưởng lão Hắc Thạch Ải Nhân cùng với Hắc Thạch Ải Nhân Vương Pháp Khắc liền có chút xui xẻo. Tất cả địa tinh thao túng vũ khí bắt đầu triển khai công kích bọn họ. Bọn họ chịu phần lớn áp lực. Nhưng cũng may có nhiều cao thủ ở đây công phá như vậy thì cũng không vấn đề. Ở trong thành không ngừng truyền đến đấu khí. Ở phía xa Hắc Thạch Ải Nhân quân doanh bên trong cũng xảy ra dị thường. Thấy được yếu tắc bên trong có tiếng nổ tung, cùng với đấu khí rực rỡ. Bọn họ hiểu tất yếu bên trong xảy ra dị thường, cơ hội như vậy bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắc Thạch Ải Nhân cùng Địa Tinh đã là kẻ thù truyền kiếp, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội đả kích nào. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng là bọn hắn không thể nghi ngờ biết đây là một rất tốt cơ hội. Các tướng quân trong nháy mắt lại bắt đầu hành động, triệu tập quân đội bắt đầu tiến công. Trong ngoài giáp công, hơn nữa có nhiều cao thủ như vậy, bọn Địa Tinh trong nháy mắt tự hỏng mất. Tiếp tục không đến nửa giờ, Địa Tinh bắt đầu hốt hoảng chạy trốn. Bọn Địa Tinh vốn nhát gan hèn yếu nổi danh, sở dĩ có thể có dũng khí cùng Hắc Thạch Ải Nhân chiến đấu đến bây giờ, dựa vào yếu tắc cùng với uy lực cường đại vũ khí. Nhưng khi bọn họ mất đi này hết thảy, khi bọn hắn đối mặt với ảnh tộc cao thủ, cùng với uy lực vô cùng Hắc Thạch Ải Nhân cao thủ, còn có một thần ma giống như Bạch Khởi, trong nháy mắt hỏng mất. Bọn họ không có dũng khí chiến đấu, ở chống cự không có kết quả sau lại bắt đầu hốt hoảng chạy trốn. Chỉ chốc lát sau yếu tắc dấy lên ngọn lửa hừng hực, Hắc Thạch Ải Nhân bắt đầu truy kích bọn Địa Tinh chạy trốn. Bạch Khởi cũng cùng các vị cao thủ tập hợp lại với nhau, đứng ở nơi này nhìn về hướng xa có thể thấy tòa đại thành cách xa mấy trăm dặm, đó chính là nhà của bọn Địa Tinh, nơi đó cũng chính là địa đảo cuối cùng của Địa Tinh, dựa theo dung nham chi thành cũng có thành trì phía dưới. Bạch Khởi bọn họ cũng không có ngăn cản binh lính Hắc Thạch Ải Nhân truy kích, cũng không có vùi đầu vào trong chiến đấu. Bây giờ tình huống như thế bọn họ không thể nào nhất cổ tác khí, tiêu diệt hoàn toàn Địa Tinh. Dù sao đây chính là ở ngoài trăm dặm, cho dù bọn họ muốn tới nơi đó cũng cần một cái buổi sáng, có lẽ chỉ là một, hai canh giờ. Mặc dù có thể nhất cổ tác khí, nhưng Bạch Khởi cũng không có ý định làm như vậy, tối thiểu tạm thời còn không ý định này. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Bạch Khởi đã thấy được có người đến, hơn nữa đối phương đã chậm rãi đạt tới mấy ngàn Địa Tinh cơ giới khôi lỗi đã chậm rãi di động mà đến. Dĩ nhiên bọn Địa Tinh cũng không kinh khủng, dựa theo đạo lý mà nói Bạch Khởi bọn họ căn bản không cần bận tâm cái gì, thậm chí căn bản không cần nhìn một cái. Bọn Hắc Thạch Ải Nhân tinh nhuệ cửa có đầy đủ năng lực giải quyết những người này, nhưng đáng tiếc chính là phía sau bọn họ nhưng có một người mà người này không thể bỏ qua sự tồn tại của nó. Một cái toàn thân cương thiết chế tạo, thân cao vượt qua trăm thước cương thiết cự nhân chậm rãi di động thân thể của nó, cầm lấy một thanh đại đao đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. Bạch Khởi tuyệt không hoài nghi đối phương có được một đao khiến cho cả yếu tắc có năng lực sụp đổ. Mỗi một lần hắn di động đều là như vậy tự nhiên, như vậy tràn đầy lực lượng, làm cho người ta tràn đầy sợ hãi. Đây chính là vũ khí sinh tồn của Địa Tinh. Bọn Địa Tinh dùng để chống lại Hắc Thạch Ải Nhân. Cương thiết thái thản. Hiển nhiên Hắc Thạch Ải Nhân đối với cái này khổng lồ cương thiết cự nhân cũng không xa lạ. Cương thiết thái thản để lại cho bọn hắn ký ức khó mà phai nhạt. Bao nhiêu lần ở Hắc Thạch Ải Nhân sắp thành công, cương thiết thái thản xuất hiện đánh nát giấc mộng của bọn hắn. Cho đến ngày nay Hắc Thạch Ải Nhân quân đoàn đã không còn dũng khí cùng cương thiết thái thản giao thủ, đối phương xuất hiện liền rối rít bắt đầu triệt thoái phía sau. Tốt lắm, đừng nhìn nữa, để tất cả quân đội rút lui. Bọn phế vật giao cho các ngươi, về phần cương thiết thái thản, chúng ta ba người cùng giải quyết. Nhìn thấy tình cảnh như thế Bạch Khởi nhàn nhạt nói. Trong lúc nói chuyện liền mang theo ảnh thiên còn có pháp khắc cùng nhau hướng cương thiết thái thản phía nơi xa. Về phần các cao thủ khác nhìn nhau một chút liền xông ra ngoài. Nhưng mục tiêu của bọn họ cùng bọn Bạch Khởi có chút không quá giống nhau. Mục tiêu của bọn họ chính là một ít Địa Tinh quân đội. Bọn họ mặc dù cũng muốn hỗ trợ một tay, nhưng bọn họ biết rõ nhiệm vụ của bọn họ là gì. Đối phó bọn lẻ tẻ là tốt rồi. Về phần những chuyện khác bọn họ tạm thời không cần quan tâm. Phải biết rằng, bọn họ đều là đấu vương cấp cao thủ, nếu muốn ra ngoài đi dạo, tuyệt đối là cao thủ được người khác tôn kính. Nhưng là ở chỗ này nhiệm vụ của bọn họ chính là chịu trách nhiệm rửa sạch những tiểu binh. Về phần cương thiết thái thản giao cho những nhân vật khác là tốt nhất. Bọn họ hiểu đã biết những người mình đi cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể thêm những phiền toái mà thôi. Cương thiết thái thản trong truyền thuyết bọn họ không thể đối kháng. kích động dang rộng cánh chim. Bạch Khởi một đường mau chóng đuổi theo, trực tiếp nhằm phía này hai mắt tản ra hồng quang khiếp người của Cương Thiết Thái Thản. Trong nháy mắt đi tới trước mặt đối phương, lôi đình đao trong tay chợt lóe, xen lẫn hắc ám, năng lượng màu đen hàn băng trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp đánh vào Cương Thiết Thái Thản, cấp tốc bao trùm cả thân thể Cương Thiết Thái Thản. Đáng tiếc đối với cái này, Cương Thiết Thái Thản ngoảnh mặt làm ngơ, hình như không có cảm giác gì. Thân thể bị hàn băng bao trùm, chẳng qua là nhẹ nhàng lắc lư hai cái đã phá hủy được băng cứng. Về phần lôi thần đao của Bạch Khởi, Cương Thiết Thái Thản trên người mặc dù nổi lên một tia ma sát, thậm chí chém phá ra đối phương, đáng tiếc nhưng không có tạo thành cái gì thương tổn quá gì. Lỗ hổng không đến được một thước, đối với người bình thường, cho dù là cương thiết cơ giới mà nói đều là chí mạng. Dù sao đây là đấu hoàng cao thủ, một kích chí mạng, tuyệt đối không thể xem thường. Nhưng mà đối với Cương Thiết Thái Thản, thân cao vượt qua 100 mét mà nói căn bản không tính là cái gì. Công kích ở trình độ này cho dù là toàn lực Bạch Khởi công kích, nhưng là cũng chỉ là chém phá một cái vết thương nhỏ mà thôi. Đừng nói nó cũng không có máu huyết, chẳng qua là cương thiết chế tạo. Mà ngay cả có một đao nhỏ như thế, tương đương với ngón tay một người bị tiểu đao cắt, căn bản không có cảm giác quá lớn. Giống thấp giọng kêu một tiếng, Cương Thiết Thái Thản trong nháy mắt nhắm ngay Bạch cho một quyền. Bản thân nó cũng không có bất kỳ kỹ năng gây đấu khí gì, nó có chỉ là sức lực vô cùng vô tận, giống như những động tác cuồng phong kia. Ngoại trừ thứ đó ra cũng không có gì khác, chỉ như thế hạ xuống. Trong nháy mắt lôi đình đao của Bạch Khởi vận chuyển toàn bộ đấu khí cùng với Cương Thiết Thái Thản đánh lại. Nhưng tiếc là Cương Thiết Thái Thản một sợi tóc cũng không hề bị đả thương. Mặc dù vị trí cánh tay bị lôi đình đao phá hủy một vài chỗ, nhưng không đáng kể. Mà lôi đình đao của Bạch Khởi lại bị phá hủy triệt để, đánh oanh liệt một lần nữa. Bạch Khởi bay ra 100 mét, mà có thể nói thần khí lôi thần đao đã bị phá nát hoàn toàn, không thể tiếp tục dùng được nữa. Nói thật không phải Bạch Khởi triển khai cánh chim, hơn nữa đem hết toàn lực, hơn nữa sau lưng không có gì trở ngại, có chẳng qua là không khí không thể có lực công kích quá lớn, e là một quyền đấm tới như thế, Bạch Khởi không chết cũng tàn phế. Sức lực khổng lồ của Cương Thiết Thái Thản làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Hắc Thạch Ải Nhân Vương hét lớn một tiếng, trực tiếp nhằm phía Cương Thiết Thái Thản. Ngàn cân thiết chùy sen lẫn hỏa diễm đấu khí, dùng khổng lồ lực lượng Hắc Thạch Ải Nhân đánh ra. Trong nháy mắt ngay tại vị trí bắp chân Cương Thiết Thái Thản tạo ra một cái động lớn. Nhưng đáng tiếc hắn cũng chịu phải một đạp của Cương Thiết Thái Thản, cả người cũng đi theo bay đi ra ngoài, đại chùy rơi trên mặt đất, phun ra một vũng máu tươi. Cương Thiết Thái Thản nhìn phía chân mình chỉ thấy một vết thương nhỏ không hề hấn gì, thế là hướng về phía pháp khắc đập một cái. Oanh long, một tiếng vang thật lớn, thiết chùy của pháp khắc bị hất văng ra, xoay tròn như một cái đĩa. Còn pháp khắc thì nếu không phải Bạch Khởi ra tay cứu, không biết có còn sống hay không. Những con người khổng lồ như thế, không phải người bình thường có thể chống đỡ nổi. Bạch Khởi giờ đây đã hiểu được đạo lý này, đồng thời cũng hiểu được vật này tại sao có thể cùng với Hoàng Kim Thái Thản sánh vai. Mặc dù không có sự sống, nhưng thân thể của Cương Thiết Thái Thản không hề làm cho nó bị đau đớn, làm cho nó có khả năng phòng ngự bất bại, cùng với sức mạnh và tốc độ, là một thứ phá hoại cuồng điên có thân hình to lớn. Đơn đấu còn khủng bố như thế, nếu nó mà ở trên chiến trường thì sức mạnh của nó càng không thể tưởng tượng nổi, 100 vạn đại quân sợ cũng không đáng để lo. Ảnh Thiên nãy giờ không ra tay, chớp lấy cơ hội này xông thẳng tới, xuất hiện ở vị trí mắt của Cương Thiết Thái Thản, trong nháy mắt đam một kiếm xuyên qua mắt của Cương Thiết Thái Thản. Mặc dù mắt của đối phương được làm bằng cương thiết tinh thuần, dùng không biết bao nhiêu tài liệu phụ trợ, chắc chắn tương đương với tinh cương, nhưng Ảnh Thiên dù sao cũng là đấu hoàng cao thủ, một kiếm uy lực tuyệt đối sẽ không bình thường. Cứ như vậy đánh vỡ mắt đối phương, trong nháy mắt thấy được tình cảnh bên trong. Chủ nhân, trong đôi mắt có người điều khiển. Ảnh Thiên nhìn không được hét lớn một tiếng, nhưng động tác trên tay cũng không chậm, trường kiếm trong tay đâm xuyên qua một cái lỗ thủng lần nữa vận chuyển, trong nháy mắt đâm mấy chục kiếm làm mắt đối phương, phá rối tinh thể trong suốt bên trong, xuất hiện một cái đủ để cho người tiến vào. Hai tên địa tinh đang hoảng sợ ngồi ở trong mắt Cương Thiết Thái Thản, đang bấm nút lộn xộn sai động tác. Có thể thấy được là Cương Thiết Thái Thản không phải tự nó có thể điều khiển, mà cần người điều khiển. Ở phía mắt bên trái có hai tên địa tinh tộc, như vậy là cũng có mắt, chỉ không biết là ở chỗ khác có không thôi. Mặc dù ảnh thiên đã đánh vỡ mắt Cương Thiết Thái Thản nhưng là lại không có cơ hội tiếp tục công kích hay hoặc giả là đem giết chết hai địa tinh. Cánh tay Cương Thiết Thái Thản tăng tốc một quyền đánh hướng về phía ảnh thiên, ảnh thiên nhanh chóng tránh né, nhưng có chút chậm, bị đối phương đánh tới, cả người bay ngược ra ngoài, hung hăng rơi trên mặt đất. Cũng may là bị thương không nặng lắm, vẫn có thể hoạt động, chẳng qua là khí huyết bốc lên, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Nhưng Cương Thiết Thái Thản cũng không có tính bỏ qua cho ảnh thiên, lập tức có động tác mới, hướng theo các bước chân của ảnh thiên, sau đó xông thẳng ảnh thiên như uy hiếp tiêu diệt ảnh thiên, nếu không đối với bọn chúng phụ trách điều khiển địa tinh thì quá nguy hiểm. Những người khác có thể phòng bị nhưng ảnh thiên khó có thể phòng bị. Ảnh tộc cao thủ tới vô ảnh đi vô tung, trước đó, trước lúc ảnh thiên ra tay bọn chúng còn không biết vị trí của ảnh thiên ở chỗ nào, cho nên bọn họ phải động thủ giải quyết xong ảnh thiên. Dĩ nhiên bọn chúng có cách nghĩ của bọn chúng, Bạch Khởi cũng thế, động tác của bọn Bạch Khởi cũng không chậm. Sau khi nghe thấy lời của ảnh thiên, Bạch Khởi lập tức ra tay, một cái lắc mình hóa thành lưu quang xông lại. Lúc Cương Thiết Thái Thản đấu với ảnh thiên động tác trong nháy mắt vọt tới ngay mắt, hay là không nói đến đấu khí tập trung vận chuyển toàn bộ sức lực lên cánh tay, mang theo găng tay Atana trong tay, Bạch Khởi có năng lực đủ phân kim liệt thạch. Chẳng qua chỉ là trong chốc lát đã làm Bạch Khởi đánh vỡ một khối tinh thạch khác trên mắt, trong nháy mắt hai tên địa tinh đang ở bên trong bị giết chết, sau đó trực tiếp oanh kích giáp bản trung tâm Cương Thiết Thái Thản, hai tên địa tinh ở đó cũng bị giết chết. Tên địa tinh điều khiển Cương Thiết Thái Thản đã chết, nhưng động tác của bước cuối cùng của Cương Thiết Thái Thản đã thiết trí hoàn thành. Nhìn thấy bộ máy phức tạp, trong thế giới trước đây của hắn cũng đã từng thấy bàn điều khiển của máy vi tính. Bạch Khởi nhất thời im lặng, không biết mình phải làm những gì. Lúc này cái chân dài 10 thước của Cương Thiết Thái Thản đã rơi xuống đất, rơi hướng về phía ảnh thiên. Thấy cảnh tượng này, trong mắt ảnh thiên lóe lên một tia sợ hãi. Muốn di chuyển cũng không cách nào di chuyển được. Lúc này hắn vô cùng tuyệt vọng. Chết tiệt, ta liều mạng với ngươi. Bỗng nhiên giống to một tiếng bên tai ảnh thiên truyền lại. Hắc thạch ải nhân vương pháp khắc hét lớn một tiếng, nâng cây chùy ngàn cân của hắn lao đến, vận dụng toàn bộ sức mạnh của cây bố trong tay mình oanh kích lên lòng bàn chân của Cương Thiết Thái Thản. Đinh đương, một trận kim thiết vang lên có tiếng truyền đến. Trong nháy mắt hắn thậm chí vận dụng toàn bộ lực lượng đánh xuyên qua lòng bàn chân đối phương, sau đó lôi kéo ảnh thiên nằm dưới chân Cương Thiết Thái Thản, trong nháy mắt khỏi rời nơi này. Sau khi hai người bọn họ tản ra thì nghe được tiếng chân dẫm mạnh xuống đất rát lớn phía sau hắn, cùng liếc mắt nhìn nhau, hai người nhìn thoáng qua rồi dừng lại tại Cương Thiết Thái Thản, cùng với ánh mắt từ Bạch Khởi, thổn thức không dứt. Ảnh thiên nhìn thoáng pháp khắc nói, lúc nói thở dài một hơi, dường như cảm thán vừa rồi rất hung hiểm. Không cần, đều là người chủng tộc hắc ám, cũng đều là thủ hạ của chủ nhân. Cảm ơn thì cảm ơn chủ nhân, nếu như không phải là hắn, vật đó mà đến một lần nữa ta và ngươi xem như tiêu đời. Pháp khắc bất đắc dĩ nói như thế, vừa nói lời vừa đứng lên. Lần nữa nhìn Cương Thiết Thái Thản trong lòng tràn đầy thổn thức. Sau này Cương Thiết Thái Thản cũng không cách nào uy hiếp hắc thạch ải nhân nữa, cho dù sửa chữa nó xong cũng thế, cho nên bọn địa tinh cũng sẽ không còn cơ hội chiếm giữ món đồ khủng bố này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 253, Dung Nham Chi Tâm. Cương Thiết Thái Thản ngã xuống, bọn địa tinh hèn yếu mất đi dũng khí chống cự. Hắc thạch ải nhân binh sĩ bắt đầu khôi phục lòng tin, một lần nữa chỉnh đốn quân, mang theo lực lượng hùng mạnh hướng về phía tòa thành địa tinh. Bọn Bạch Khởi cũng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, hít vài hơi rồi nhìn lại Cương Thiết Thái Thản, sau đó đi về hướng cương thiết thái thản. May mà không gặp phải sự chống cự nào, bọn Bạch Khởi bình yên vô sự, một đường hô vang lao nhanh đến trước mặt Địa Tinh chi thành, tòa thành cuối cùng mà bọn Địa Tinh chiếm lĩnh. Mất đi bình chướng bảo hộ cho tòa thành của bọn chúng, bọn Địa Tinh nhát gan chứ danh từ bỏ sức chống cự, cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Ngoại trừ hốt hoảng chạy trốn ở ngoài, phần lớn đám Địa Tinh còn lại run rẩy quỳ rạp xuống đất, hướng Hắc Thạch Ải Nhân đầu hàng. Chủ nhân, phía trước chính là Địa Tinh Vương của Địa Tinh tộc. Chúng ta đã dựa theo ý của ngài bắt hắn đưa tới đây. Xuyên qua đám Địa Tinh, Ải Nhân chi chít, Bạch Khởi theo sự chỉ dẫn của Hắc Thạch Ải Nhân Vương pháp khắc đi tới một gian phòng, thoạt nhìn rất to lớn, hơn nữa mang theo viền vàng cùng với các loại khảm ngọc bên trong đại sảnh. Pháp khắc chỉ một người có thân hình cao tương đương hắn, so với bọn Địa Tinh thì cao to hơn, đầu đội vương miện, khóe miệng có chòm râu trắng của Địa Tinh, làn da xanh biếc. Vậy sao? Hắn chính là Địa Tinh Vương của Địa Tinh nhất tộc sao? Ta biết rồi, các ngươi đi ra ngoài đi, ta có một số việc muốn hỏi hắn. Bạch Khởi nheo mắt, sau đó thấp giọng nói. Đi theo phía sau Bạch Khởi, pháp khắc còn nửa ảnh thiên cùng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cung kính nói. Mặc dù bọn họ cũng không hiểu Bạch Khởi đây là ý gì, hắn có lợi ích gì khi nói chuyện với bọn Địa Tinh, nhưng là người hầu, bọn họ vẫn lựa chọn rời đi sau khi Bạch Khởi nói. Hai người nhanh chóng cùng nhau đi ra, trước lúc đi vẫn không quên đóng cửa phòng lại. Trong căn phòng lớn như thế chỉ còn Bạch Khởi và Địa Tinh Vương, Bạch Khởi tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện. Dù sao cùng vị này Địa Tinh Vương đứng nói chuyện với nhau có chút hơi mệt, cho nên Bạch Khởi tốt hơn là lựa chọn ngồi xuống. Đáng tiếc nơi này chỉ có chỗ ngồi là ngai vàng của Địa Tinh Vương, nhưng so với Bạch Khởi là khá nhỏ. Bạch Khởi cao 1m8, ngồi lên ngai vàng của Địa Tinh Vương không nói cũng biết thế nào. Dù sao Địa Tinh bình thường trung bình cũng chính là 70 phân, mà vị Địa Tinh Vương mặc dù so sánh với những thứ khác Địa Tinh thoạt nhìn cao lớn hơn không ít, nhưng cũng chưa đầy một thước. Chỗ ngồi của hắn, Bạch Khởi sao có thể ngồi? Vì vậy Bạch Khởi đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó ngồi xuống, nhìn thoáng qua trước mặt Địa Tinh Vương thản nhiên nói, ngươi tên là gì? Kiệt Kỳ.